Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 175. Yêu người chết mất, bảo bối, Chu Quang lời nói rất ngắn, nhưng là Lâm Nam cũng hiểu được hàm nghĩa trong đó, khóe môi nhếch lên cười lạnh, trách không được Chu Quang nhìn thấy y bố về sau không dám giằng. Đây quả thực là vài phút tìm chết tiết tấu. Bất quá cái này Bách Tông Liên Minh cũng thực có can đảm mở miệng. Cũng không biết là bên trong một ít người làm quyết định, vẫn là toàn bộ Liên Minh quyết định, muốn vô tận môn linh khí phương pháp tăng. Xem ra là ở cao vị ngồi lâu, cho rằng toàn bộ lâm tiên giới đều cũng cần phải nghe bọn hắn hành sự sao. Quả thật, Bách Tông Liên Minh thành lập, đối toàn bộ lâm tiên giới hòa bình làm ra cống hiến to lớn. Trực tiếp giải quyết một chút thế lực ở giữa liều mạng tranh đấu. Ở Bách Tông Liên Minh thành lập trước đó, lâm tiên giới có thể nói là nội đấu không ngừng. Chỉ có ở ma tộc xuất hiện mới có chỗ hiệu quả liên hợp lại đối kháng. Mà lúc khác, vì tranh đoạt tài nguyên, thế lực khắp nơi có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Loại hoàn cảnh này, lâm tiên giới phát triển cực kỳ chậm chạp. Cường giả càng cường, người yếu càng yếu, hơn nữa tu sĩ đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, điều này sẽ đưa đến số người chết, so với người sống số cao hơn. Đây cũng là thúc đẩy Bách Tông Liên Minh xuất hiện một trong những nguyên nhân. Mà Bách Tông Liên Minh nội bộ cũng không có rõ ràng người quản lý. Lúc ấy là từ linh vực cửu tinh thế lực cùng bát tinh thế lực liên hợp tạo thành. Kỳ thật chính là độ kiếp kỳ tu sĩ mở cái hội. Đại khái tình huống chính là như vậy. Trước mấy ngày, lại có hai cái tông môn bởi vì ngươi sầu cái gì, vấn đề khai chiến. Tiếp tục như vậy không được a, người một nhà đánh một trận, không cần ma tộc tới, liền toàn bộ chết hết sạch. Loại tình huống này muốn quản một chút, tiểu đà tiểu nháo không quan trọng, trực tiếp khai chiến cản lại. Dứt khoát làm cái liên minh ra đi, đại gia hỏa hòa bình một điểm, có cái gì ân ân oán oán, đi cái quá trình trước, ân, cơ bản cũng là dạng này không sai. Độ kiếp kỳ tu sĩ thành đoàn lên tiếng, cũng không có ai dám không nghe, thế là một cái như vậy lấy với dân, dùng tại dân liên minh ra đời. Lúc mới bắt đầu nhất, trong liên minh toàn bộ đều là từng cái tông môn nhân viên rút ra đi ra làm việc. Nhưng là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tán tu gia nhập vào Bách Tông Liên Minh bên trong. Thậm chí về sau, Bách Tông Liên Minh trở thành một cái độc lập với tất cả tông môn bên ngoài thế lực. Chỉ là người lãnh đạo tối cao, như trước vẫn là những cái kia độ kiếp kỳ tu sĩ mà thôi. Lâm Nam cảm thấy, trừ phi linh vực độ kiếp kỳ tu sĩ đầu óc toàn bộ bị hư, nếu không không có khả năng làm ra loại này quyết định. Chắc hẳn Bách Tông Liên Minh nội bộ cũng đã kéo bè kết phái. Cái này Chu Quang phía sau cũng không biết đứng đấy ai. Cái này để Lâm Nam rất khổ não. Cho Chu Quang một chút giáo huấn a, tựa hồ cũng không có cái gì thực chất tính chỗ tốt. Hoặc là trực tiếp bức bách hắn nói ra người sau lưng. Ý nghĩ này không sai. Người phía trên người là ai? Chà lâu đã sớm không có người. Lâm Nam thần thức cũng cảm ứng được. Thành vệ đội chính đang chạy tới đây. Nhưng là đám kia tu vi cao nhất cũng liền phân thần kỳ tiểu bằng hữu. Căn bản không có một điểm uy hiếp. Là Mộ Dung Thiên Tôn. Chu Quang hơi do dự một chút, liền nói thẳng ra, bản thân một cái nho nhỏ hợp thể kỳ tu sĩ, hay là không muốn tham dự đám này đỉnh tiêm tu sĩ tranh đấu. Quay đầu dứt khoát từ Bách Tông Liên Minh vị trí, tìm thế lực làm cái khách khanh trưởng lão tính, thần thức một mực chú ý Chu Quang, có không có nói sai tự nhiên là có thể phán đoán. Chiếm được mình muốn đáp án về sau, Lâm Nam ôm lấy một bên y bố, liền rời đi trà lâu. Thẳng đến Lâm Nam biến mất không lâu, Chu Quang còn có bên cạnh tổ ba người mới hơi hơi buông xuống một mực nỗi lòng lo lắng. Thật là đáng sợ, về sau nhìn thấy Vô Tận Môn người, ta nhất định đi vòng qua. Tiểu nữ hài kia rốt cuộc là cái gì tu vi? Nhìn rõ ràng là mới hơi lớn như vậy, lại có thể dùng loại kia không thể tưởng tượng nổi phương thức xuất hiện. Vô Tận Môn cũng là quái vật sao? Chu chấp sự, ngươi xem chúng ta bây giờ, có thể đi rồi sao? Chu Quang còn đang may mắn bản thân sống sót sau tai nạn. Bên cạnh tổ ba người đoán chừng cũng là tỉnh táo lại. Thảo luận vài câu về sau, lập tức hướng Chu Quang xin chỉ thị, nhìn xem ba người biểu hiện, so với chính mình quả thực tốt hơn quá nhiều. Chu Quang đột nhiên cảm thấy, bọn họ thực sự là quá hạnh phúc, người không biết không sợ, các người đối Vô Tận Môn hiểu quá ít, mới sẽ cái gì đều không sợ. Các người có biết hay không, vừa mới hai người kia trong đó một cái nổi giận, tòa thành này khả năng đều không gánh nổi. Khoát tay áo, để bọn hắn rời đi. Chu Quang bây giờ là mắt không thấy tâm không phiền. Nếu không phải cái này ba người phát hiện Vô Tận Môn người, bản thân về phần bị sợ đến như vậy sao? Quay đầu tìm lý do chụp khẽ chụp bổng lộc của các ngươi, mua cho mình điểm đùi gà an ủi một chút. Túy Tiêu Lâu gần nhất thế nhưng là lại bước phát triển mới phẩm đây. Nghe nói là bởi vì Vô Tận Môn. Được rồi, không ăn. Ra trà lâu Lâm Nam đang ăn dưa quần chúng vây xem bên trong, ôm y bố trực tiếp rời đi. Không người nào dám tiến lên ngăn cản. Hoặc có lẽ là căn bản không biết trong trà lâu chuyện gì xảy ra. Dù sao cũng không có nghe được động tĩnh gì à. Về phần đằng sau đi ra tổ ba người, vừa vặn đụng phải đến nơi này thành vệ đội, giải thích cả buổi, cuối cùng còn sáng ra bản thân Bách Tông Liên Minh thân phận. Biểu thị là những người này quá mức mẫn cảm, bọn họ chỉ là tâm sự, kết quả trên đường có thêm một cái người mà thôi. Y bố là làm sao tìm được ta? Lâm Nam hiếu kỳ à, y bố mới vừa ra sân quả thực sáng mù Lâm Nam mắt chó. Hơn nữa bình thời y bố biểu hiện được tựa như một cái không có tu luyện qua tiểu hài một dạng. Di động cũng là kháo tẩu đường, trừ phi thực cần phải bay, mới có thể ở Vô Tận Môn đệ tử ánh mắt hâm mộ bên trong trực tiếp ngự không phi hành. Thời gian khác căn bản liền không giống cái tu sĩ. Chính là như vậy, sau đó dạng này, cuối cùng dạng này, tìm được mụ mụ nha. Y bố trên tay so vạch mấy cái, Lâm Nam biểu thị nếu như chính mình cũng là một tuổi lời nói, khả năng còn có thể trao đổi một chút, nhưng là bây giờ nha, hoàn toàn không biết y bố lại nói cái gì. Nhìn thấy Lâm Nam biểu lộ, y bố cũng biết mình không giải thích rõ ràng, bất quá pháp tắc sự tình, há lại dùng miệng có thể giảng minh bạch. Tay nhỏ chống đỡ lấy cái cằm suy tư một hồi, y bố hai mắt sáng lên, nâng tay phải lên trực tiếp đè ở Lâm Nam trên ót. Trên tay một đạo tầm thường bạch quang chợt lóe lên, Lâm Nam cũng phát hiện trong đầu của chính mình nhiều hơn chút gì, cũng minh bạch y bố là như thế nào tìm được bản thân. Y bố trên tay ngự thú hoàn tựa như một đường tia một dạng, đem hai người liên tiếp, bất luận cách xa nhau bao xa, đều có thể mượn ngự thú hoàn lực lượng cảm ứng được vị trí của đối phương. Biết rõ vị trí, vậy thì đơn giản, y bố tay nhỏ một hồi, trực tiếp vận dụng không gian pháp tắc, mở ra một đầu thông hướng Lâm Nam không gian thông đạo. Mà cái kia pháp trận, cũng là y bố tiềm thức sản phẩm, có thể nói là bản năng. Nhìn xem trong ngực y bố, Lâm Nam tâm tình bây giờ có thể nói là khá phức tạp. Tiên thú thiên phú chẳng lẽ như vậy nghịch thiên sao? Không biết Thẩm Mặc có hay không lại nhìn a. Nếu là biết rõ y bố vừa mới ra đời không lâu, liền có thể trực tiếp xuyên việt không gian, sợ là ăn lẩu thời điểm đem nồi đều ăn a. Kỳ thật mụ mụ cũng biết, Lâm Nam còn đang trong lòng khen ngợi y bố, kết quả y bố đột nhiên cho Lâm Nam đến một câu như vậy, ta sẽ sao? Làm sao ta chính mình cũng không biết. Mụ mụ ở trong sân cái kia phân thân, cũng có lĩnh ngộ không gian đại đạo, cho nên mụ mụ chắc cũng sẽ mới đúng. Nhìn thấy y bố rất nghiêm túc nói, Lâm Nam hiện tại thực cảm thấy ngượng ngùng. Cái kia phân thân xác thực lĩnh ngộ nhiều vô cùng đồ vật. Lâm Nam cũng toàn bộ tiếp thu, thế nhưng là căn bản không đi chỉnh lý a. Số liệu quá to lớn, dù sao thì cảm thấy cái gì đều hiểu một điểm, hoàn toàn không có lấy đến dùng ý nghĩ. Bất quá y bố tất nhiên nói như vậy, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, có thể thử xem a, nếu như thành công, tăng thêm trên tay mình không minh tạc đạn, suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích. Yêu người chết mất, bảo bối, nghĩ đến về sau kế hoạch. Lâm Nam ôm lấy y bố ngay tại trên mặt, dùng sức hôn một cái. Để y bố vui vẻ khanh khách cười không ngừng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.